Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Viện A, chờ mình với. Tôi miễn cưỡng quay lại khi nhìn thấy Liên. Tôi đến trước đây. Đợi Liên với cậu, dù sao cũng là học sinh trường mình mà. Tôi không thích. Cậu ấy đi được một đoạn thì Liên đến nơi. Ôi, mệt quá. Đi từ từ thôi, mình đợi cũng được mà. Mà sao cậu lại đi cùng cậu ta vậy? À, tình cờ gặp mặt thôi. Tôi đã nói với cậu thế nào rồi. Còn đó nó không dễ chơi đâu. Tốt nhất là cậu đừng có tới gần. Thôi mà, chắc cậu cũng có mặc cảm với người ta nên mới nghĩ vậy đấy. Tin tớ đi, nhất định cô ta không phải là người tốt đẹp gì đâu. Thôi, không nói nữa nhé. Dù sao nói xấu người khác cũng là không tốt mà. Liên vui vẻ khoác vai tôi. À, mà sao hai hôm nay cậu làm gì mà không tới trường? Tớ nhớ cậu muốn chết luôn đấy. À, tớ bị bệnh. Bệnh sao? Thế để tớ xem nào, bệnh ở chỗ nào, đã khỏe chưa? Hết bệnh thì mới đi học được chứ. Cậu làm gì mà nghiêm trọng quá vậy? Thì tớ lo cho cậu này. À mà Huyền này, sắp tới trường mình có cuộc thi văn nghệ đấy. Cậu xem có năng khiếu gì, có muốn tham gia không? Văn nghệ? Tớ có tài năng gì đâu cơ chứ. Nghe nói là kỷ niệm 30 năm thành lập trường, ai giành được giải nhất, phần thưởng của các nhà tài trợ tính ra đến 100 triệu Việt Nam đồng luôn đấy. Tôi tròn xoay mắt ngạc nhiên. 100 triệu? Ừ. Đáng tiếc là tớ không có tài năng gì nên không đăng ký tham gia. Nếu cậu có, tớ khuyên cậu nên tham gia và tớ sẽ ủng hộ hết mình. Tôi băn khoăn. Từ trước tới giờ tôi đâu có năng khiếu gì ngoài có giọng hát tạm ổn. Giải thưởng thật sự là quá cao. Nếu có thể may mắn, tôi cũng muốn tham gia để thử sức mình. Tới sảnh cầu thang ở tầng 2, phòng học ở đầu tiên bên trái, mọi người đang xuống lại thật đông. Cả vòng trong lẫn vòng ngoài bàn tán, tôi và Liên nhìn nhau tò mò tiến lại gần. Ôi không, chuyện gì đang xảy ra tại một ngôi trường danh giá như thế này chứ? Một bạn nữ sinh cơ thể bầm tím, tinh thần hoảng loạn lấy quần áo che thân. Bạn khóc lóc cào thét đau đớn. Đừng đến gần đây, đừng đến lại gần đây. Liên hỏi một bạn nam bên cạnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Hình như là bị hiếp dâm đấy. Tôi và Liên ôm mồm ngạc nhiên, tay chân lúc này buồn rùn muốn nhũn ra. Hiếp dâm? Là ai lại độc ác tới mức vậy cơ chứ? Thật không thể tưởng tượng nổi. Chắc là bạn ấy hoảng loạn lắm đấy. Chừng 3 phút sau thì bảo vệ chạy tới, cùng một đội ngũ y bác sĩ của nhà trường. Bạn nữ là nạn nhân hoàn toàn không tự chủ được ý thức. Bạn ấy la hét và run sợ khi thấy ai đến gần. Đừng đến đây. Không được đến gần đây. À mà đến gần là tôi cắn lưỡi, chết tươi. Tôi và Liên run run cầm chặt tay nhau. Cô y tá trong trường lúc này mới lên tiếng. Là cô. Em bình tĩnh đi. Không sao rồi. Không sao đâu. Bạn nghe được tiếng cô có vẻ hạ giọng xuống. Nhưng lúc sau lại bắt đầu gào thét. Bốn cô cùng xuống lại mặc quần áo chỉnh tề cho bạn. Rồi đưa bạn đi khỏi. Mọi người bạn ta tán vào. Thật là kinh khủng. Thế này thì còn mặt mũi đâu mà tới trường nữa chứ. Thật là xấu hổ quá đi. Nghe lời mọi người bàn tán. Tôi thắc mắc thay vì cảm thông và thương cảm. Thì dường như mọi người đang lấy đó làm đề tài bình luận. Trong giọng nói ấy không có vẻ gì là thương xót hết. Thật đúng là không có tình người hay sao? Huyền à, cậu nhìn đi. Hai người đó từ ngày chơi thân với bạn nữ ấy xong. Mang tiếng mà là bạn thân. Sao bọn họ lại thản nhiên khi nhìn thấy bạn mình bị hại như thế nhỉ? Đúng là thần ai người ấy lo. Tôi nghe hai người bàn tán với nhau. Nghe nói sáng nay tới trường sớm nhất. Nên chắc gặp rồi, gặp phải yêu rau xanh. Tôi dừng chân lại chỗ hai người. Này, kia không phải là bạn thân của hai cậu sao? Sao không đi xem bạn ấy thế nào? Mà lại đứng đây thản nhiên như không có chuyện này vậy? Này con điên kia, việc của mày à? Các cậu thật sự không phải là con người mà. Con rành. Mày có giỏi, chơi với nó đi. Bây giờ xem cả trường này, có ai chơi nổi với nó không? Thật là xấu hổ mà. Thế, khi nghe hai con đó nói, tôi chỉ muốn xông ra đập đầu chúng nó cho thông não. Chúng nó không còn tính người hay sao? Mà có thể nói như vậy với người từng là bạn thân của mình cơ chứ. Liền thấy vậy vội vàng kéo tay tôi đi khỏi. Đi thôi này. Vào lớp không kéo muộn mất. Cậu để mình nói chuyện với hai con điên đó cho ra vẻ phải đã. Cậu nói nó là bọn điên thì cậu đừng đứng đó nói chuyện với người điên. Chúng nó cũng có hiểu gì đâu. Đi thôi. Thiệt tình mà. Mình thấy tức hay cho cô gái đó. Thôi mình biết rồi. Vào lớp đi. Liền đẩy nhanh tôi vào lớp học. Còn cậu ấy quay lại phòng học của lớp mình. Đặt chân tới cửa, tôi đối diện với thầy vẫn có một chút e ngại. Nghĩ lại cảnh tượng hôm ấy, suýt nữa thì đã hôn thầy rồi. Nhưng mà thầy mặt vẫn tỉnh bơ. Đến rồi à? Em vào đi. Dạ. Chúng ta vào học chính thôi nhé. Chuyện riêng tư không nên để bận tâm. Cảm ơn thầy hôm đó đã có lòng tốt muốn cứu em. Tôi đã nói chỉ học bài thôi mà. À, dạ vâng. Tôi mong em hãy đi học đều đặn và thường xuyên để dễ dàng cho việc dạy học của tôi và tiếp thu của em. Vâng, em biết rồi ạ. Xin lỗi thầy. Trong giờ học, tôi cứ ám ảnh về nữ sinh ban nãy khiến mình không thể nào tập trung hoàn toàn được. Cứ nghĩ, nếu như mình là cô ấy thì chắc chắn sẽ đau khổ đến chết mất. Thầy khẽ hừm vài tiếng. Huyền à, đề nghị em tập trung hơn. Em xin lỗi. Nhưng nếu không sáng tỏ được thì thắc mắc trong lòng em kéo em không thể nào tập trung được. Em thắc mắc gì? Việc của nữ sinh ban sáng chắc là thầy biết chứ. Ừ. Liệu có thể tìm ra hung thủ không ạ? Có thể, nếu nhà em ấy thật sự muốn tìm. Còn về phía nhà trường, mọi thông tin này sớm muộn gì ngày mai cũng bị xóa sạch. Xóa sạch? Vậy nhà trường không có một tí trách nhiệm nào sao? Có, nhưng là chỉ hai bên giải quyết ngầm với nhau là xong. Không được phép thông tin nào nổi trội cả. Nếu chẳng may tòa soạn nào liều mạng viết bài thì cũng sớm bị đóng cửa thôi. Cho nên chẳng ai dám liều mình đâu em ạ. Tôi vẫn nộ đập mạnh tay xuống bàn. Vậy là nếu có chuyện gì thì người thiệt hại chỉ là người bị hại. Còn danh tiếng nhà trường vẫn như vậy. Thật là bất công khi phải bỏ một đống tiền để vào đây học mà không được bảo vệ. Ấy thế mà, đâu phải ai muốn vào cũng vào được đâu em. Thật sự không còn lời nào có thể nói được hết cảm xúc của tôi lúc này. Nghĩ đến đội ngũ điều hành nhà trường khiến tôi muốn tức điên lên. Chắc hẳn bọn họ đều là những người quyền cao chức trọng nhưng không coi trọng tính mạng một con người. Gì mà cô giáo như mẹ Hiền, tất cả đều là những con người vô lương tâm. Cái họ quan trọng là danh tiếng mà thôi. Nghĩ ngày xưa tôi bị miệng đời sỉ nhục, tôi đã xấu hổ lắm rồi. Huống chi bạn nữ đó, cả cơ thể đau đớn bị lột trần. Khi bị trăm con mắt nhòm ngó rồi chỉ trỏ, tôi thật sự chìm không muốn học trong ngôi trường mà thân ai người ấy lo như vậy. Buổi tối hôm đó, tôi đợi anh ta đến 10 giờ mà vẫn chưa thấy xuất hiện. May mà hôm nay Thanh Xuân đi vắng nên tôi cảm thấy dễ thở hơn. Cháu đợi thiếu gia sao? Bác quản gia lên tiếng hỏi. Dạ. Có chuyện muốn nói sao? Cháu có chuyện quan trọng bà. Sáng nay đi học về, lại còn có việc nhà nữa nên chắc là rất mệt rồi. Nghỉ sớm đi. Sáng mai nói, không lát nữa cô Thanh Xuân về bắt gặp cháu sẽ lại lên chuyện đấy. Huống hồ giờ thiếu gia giờ sức thất thường, có những hôm đến muộn cậu ấy mới về. Ừ, cháu cảm ơn bà. Bà cũng đi nghỉ sớm cho khỏe ạ. Tôi bước vào phòng ngồi chờ đợi vì sợ bà quản gia lo lắng. Tính tôi nó kỳ thế đấy. Có chuyện gì muốn nói mà chưa nói được là y như rằng khó chịu như là lửa đốt trong ruột gan vậy. Ngồi bên ô cửa sổ, tôi liếc mắt nhìn hoài về phía cánh cổng. Thời gian trôi qua thật nhanh, đồng hồ điểm 11 giờ rưỡi rồi mà anh ta vẫn chưa về. Có lẽ cũng nên đi ngủ, kẻo ngày mai không dậy được, tôi thầm nghĩ. Chân vừa đặt trên mép giường thì ánh đèn xa ô tô đang tiến lại gần hơn. Chắc đó là ô tô của Hàn Vũ. Tôi mỉm cười chạy ra ngoài ngó ra thì bất ngờ có cả Thanh Xuân bước xuống xe. Cảm ơn anh. Cô ta tiến về hướng cửa nhà. Tôi vội vàng chạy thật nhanh đóng mạnh cửa phòng lại. Tôi sợ mình bị phát hiện khi đang nhìn lén hai người bọn họ. Nhưng tôi thật sự hụt hẫng và đau nhói. Tôi không vui khi thấy Thanh Xuân đi bên cạnh anh ta. Chẳng lẽ nào tôi đã thật sự có tình cảm với người đàn ông ấy? Không, không thể được. Tôi ôm đầu thẫn thờ như một kẻ khờ. Cánh cửa phòng đột nhiên bật ra. Tôi giật mình ngước nhìn thấy anh ta đang đứng trước cửa. Đôi mắt anh ta khó hiểu nhìn tôi. Cô sao vậy? Tôi lời vọng vàng giọt nước mắt trên khóe mi, nở ra một nụ cười gượng gạo. Anh kỳ thiện đó thiếu ra. Đêm hôm sao anh không ngủ, lại đi mở cửa phòng tôi làm gì? Tôi đang hỏi cô bị làm sao vậy? À không có gì, mơ thấy ác mộng thôi. Ác mộng thật sao? Ác mộng gì mà lại làm cô khóc? Tôi sợ thì chẳng khóc. Vậy sao? Lên phòng tôi làm cô hết sợ. Trời ơi, anh ta vừa nói lên phòng anh ta làm tôi hết sợ. Có tin nổi không đây? Đúng là khùng mà. Tôi khùng hay là cô khùng? Nửa đêm ngồi dậy khóc, đi ngủ không bật đèn ngủ, mà bật đèn điện sáng trưng như vậy thì ngủ bằng mắt à? Nè, anh đang tiết kiệm điện đấy à? Thật tình, hết nói nổi với người đầu óc giỏi xuyên tạc như cô mà. Không nói nổi thì đừng nói nữa. Nửa đêm cứ đứng đó gây lộn với tôi để làm chi? Vậy có người nào muốn tìm tôi để nói chuyện à? Gì mà gì chứ. Mà sao anh biết? Cô phải cảm ơn bác quản gia đấy. Là bác ấy nói với anh sao? Lúc nào? Có chuyện gì thì lên phòng tôi rồi nói. Dứt lời anh ta bước đi khỏi. Tôi chú mò nhìn theo bóng dáng anh ta. Nghĩ lại dù sao cũng mất cả tuổi tối để chờ đợi. Thôi thì lên đó nói chuyện cho rõ ràng. Thế là tôi lại lật đật xuống giường đi theo anh ta lên phòng. Vừa đi vừa ngó nghiêng vì sợ Thanh Xuân bắt gặp. Cánh cửa phòng hôm nay tự động mở ra mà không cần mật mã. Anh ta đứng đó cởi bỏ đồng hồ, cởi cà la vát, rồi đến chiếc áo sơ mi để lộ ra thân hình sáu múi rắn chắc, nhìn muốn đổ máu mũi. Chẳng phải là cô có chuyện muốn nói sao? Không nói còn đứng đó để làm gì? Nhìn tôi làm gì? Tôi khẽ hò lên vài tiếng. À, tôi nói ngay đây. Tiểu gia, tôi muốn anh chuyển trường giúp tôi có được không? Anh ta dừng động tác nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô có biết cô vừa ngu ngốc nói ra điều gì không? Cô có biết bao nhiêu người mơ ước được vào đó mà học không? Cô có biết một năm học phí để vào ngôi trường đó bằng cả một đời nhà cô đong cạo ăn không hết không hả? Và cô có biết một người một chữ bẻ đôi mà cũng không biết mà vào đó được thì phải có nguyên do cả đấy. Thiếu gia, anh bình tĩnh nghe tôi nói có được không? Tôi biết anh đã bỏ rất nhiều tiền và công sức để cho tôi học ở trường danh giá đó, nhưng mà tôi thấy mình không phù hợp. Mẹ tôi dù có ghét bỏ tôi nhưng cũng cho tôi biết thế nào là tình người. Tôi không thể học trong một ngôi trường máu lạnh từ cấp cán bộ xuống tới học sinh như vậy được. Anh có biết không, sáng nay đã có một học sinh bị hiếp dâm tại trong chính lớp học của mình ấy. Vậy mà các bạn trong trường không những không cảm thương mà còn quay lưng lại với bạn ấy, ngay cả đến những người được gọi là bạn bè thân thiết còn quay lưng mỉa mai và cảm thấy xấu hổ vì bạn ấy. Chưa kể tôi nghe nói rồi ngày mai tin tức kia sẽ bị bốc hơi. Vậy công lý ở đâu dành cho người bị hại chứ? Bạn ấy sẽ cả đời sống trong nỗi sợ mà hung thủ vẫn sẽ hoành hành. Vũ Hàn nghe tới đây thì liền im lặng một lúc. Thiếu gia, nếu như ngày hôm nay là tôi, chắc chắn tôi sẽ không thể tưởng tượng ra tôi sẽ như thế nào đâu. Tôi thật sự thấy rất bất công. Sao có thể là cô được? Kẻ nào to gan bằng trời cũng sẽ không dám làm gì cô. Nếu là cô, mọi việc sẽ khác. Vì bên cô có tôi, và tôi chính là luật lệ, và là cả thế giới. Tôi chết sững với câu nói của anh ta. Liệu đây có xem như là những lời thả tiếng ngọt ngào hay không? Anh ta khẽ ho lên vài tiếng. Nói chuyện này sau đi. Nhiệm vụ của cô là yên tâm theo học, mọi chuyện khác cứ để tôi lo. Liệu vụ việc trên có được sáng tỏ không? Cái đó còn phụ thuộc vào ý thức của cô nữa. Nói rồi anh ta cởi bỏ chiếc thắt lưng ra khỏi chiếc quần tây đen. Đây chẳng phải là động tác chuẩn bị cởi quần hay sao? Tôi vội vàng quay lưng lại, che hai mắt. Vũ Hàn nhếch môi cười. Đi qua tôi, anh ta ghé sát vào tai nói. Đã nghiện để còn ngại. Nghiện sao? Anh thử trần truồng nằm đó xem, thèm tôi đã thèm chưa? Thôi chết mẹ. Trúng đúng nam kế nhân của anh ta rồi. Nhìn về đằng trước, thấy anh ta mặc mỗi chiếc quần xịp bước vào nhà tắm. Có tắm chung không? Đúng là đồ khùng, đồ điên. Tôi đi về phòng trước đây. Tiếng vòi hoa sen rối xả bên trong. Tôi bên ngoài mở cửa mấy lần mà toàn tiếng kêu tít tít với đèn bọt báo là không được. Quay mặt nhìn về nhà tắm. Lẽ nào? Ôi, nghĩ đến đây là thật, tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa. Tôi cứ đứng yên đó, mặt ngây như đàn rời trồng. Giờ chỉ còn cách chờ đợi anh ta ra mở cửa thôi. Đứng lên ngồi xuống khoảng 15 phút thì cánh cửa nhà tắm được mở ra. Anh ta quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc hãy còn nhỏ vài giọt nước xuống khuôn mặt càng làm tăng thêm sức hấp dẫn. Tôi quay mặt đi ra hướng khác. Thiếu gia, anh mở cửa giúp tôi để tôi còn về ngủ. Ngồi luôn ở đây đi. Sao ạ? Ngủ ở đây là sao? Cô ngốc thật, hay là ra ngốc thế? Nói rồi anh ta bế phát tôi ôm gọn vào lồng ngực. Này, buông tôi xuống. Ác ma, ai cho phép anh tự ý ôm tôi thế hả? Ác ma sao? Anh ta nhìn tôi rồi nhếch môi cười. Được rồi, để tôi cho cô biết tôi ác tới cỡ nào. Cô nên nhớ cô là của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Cô không có tư cách phản đối, mà chỉ được phép chấp thuận thôi. Ôm trọn tôi vào lòng. Tôi không có cách nào phản kháng ngoài dễ dùa. Tên này điên lắm. À không, nói đúng hơn là rất điên. Lúc hắn ta điên lên thì chỉ có trời mới biết hắn ta định làm gì. Mà không có tư cách phản kháng, chỉ được phép chấp thuận. Vô lý, quá là vô lý. Còn người ta có cảm xúc mà anh ta coi như là một con thú bông, lấy không bằng ấy. Bà máu sáu cơn tôi cắn mạnh vào cánh tay anh ta, cắn đến nỗi ngay chính bản thân tôi còn cảm giác đau. Ấy vậy mà anh ta không phản ứng. Tôi từ từ nhả ra rồi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt lạnh băng ấy, tự hỏi anh ta không biết đau sao. Từng giọt nước trên tóc anh ta thỉnh thoảng rơi xuống mặt tôi, khiến tôi như muốn phát điên lên. Rồi việc gì đến cũng đến. Tôi không dám tưởng tượng ra trước, nhưng cuối cùng nó cũng đã thành sự thật. Còn người ta ngủ nghỉ hay làm gì với nhau, một lần chắc chắn sẽ có lần thứ hai và những lần kế tiếp về sau nữa. Tôi sợ một lần thôi mà tôi đã không muốn dứt rồi, huống chi là nhiều lần nào nữa thì làm sao tôi có thể dứt ra nổi. Nhớ đến Thanh Xuân, dù sao chị ta cũng là vị hôn thê tương lai của anh ta. Nếu như ngày hôm nay tôi ngủ với anh ta, đồng nghĩa tôi chính là một con tiểu tam xen vào hạnh phúc của người khác. Miên man trong suy nghĩ, bầu ngực dưới của tôi đã bị anh ta tóm gọn. Tôi giật mình ngồi dậy. Không, không được. Tôi run run giọng nói. Trái ngược với bản tính hung hăng ban nãy, anh ta nhíu mày nhìn tôi đầy khó hiểu. Cô chống đối tôi sao? Tôi nhìn anh ta rồi rơi nước mắt. Lần đầu phạm lỗi, có thể là do tôi không cố ý. Nhưng lần thứ hai phạm lỗi, thì chắc chắn là lỗi của tôi. Tôi đã từng cảm thấy xấu hổ vì mẹ tôi là người thứ ba. Giờ phút này, tôi có khác gì là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của anh và cô ấy đâu. Tôi không thể mãi u mê như vậy được. Anh ta bất ngờ nâng cằm tôi lên, giọng nói dứt khoát. Là do cô sợ mình mang danh người thứ ba, hay là cô sợ mình không dứt ra khỏi tôi được? Tôi... Trả lời đi. Tôi sợ cả hai. Vậy thì để tôi nói từng vấn đề cho cô thông não. Cô sợ mình mang danh người thứ ba, nhưng cô không biết, ngay từ đầu Thanh Xuân đã muốn mang danh người thứ ba rồi. Vậy thì việc gì cô phải sợ chứ? Cô sợ mình không dứt ra nổi. Càng tốt, tôi lại không muốn cô dứt ra khỏi tôi. Tôi tròn xoay mắt nhìn anh ta. Câu nói về Thanh Xuân không quan trọng bằng câu của anh ta nói sau cùng. Anh ta không muốn tôi dứt ra được. Nói vậy rốt cuộc là ý gì? Có phải tôi quá ảo tưởng nên đem lòng suy nghĩ rằng anh ta thích mình? Hàn Vũ nhìn tôi rồi nhếch môi một nụ cười. Để mới ý mới thấy, cười đều thôi mà cũng đoạt hồn đoạt phách của người nhìn. Cả cơ thể tôi bắt đầu mềm ra. Anh ta dần dần tiến lên đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi, nhẹ nhàng liếm mút bờ môi mềm mại của đối phương. Đôi bàn tay từ từ kéo thọc bộ áo ngủ tôi đang mặc, như muốn xé tan nát chúng. Ngón tay từ từ vuốt ve nhũ hoa hồng đỏ, nhẹ nhàng mân mê. Sau đó đưa chiếc miệng từ môi xuống xương quai xanh, rồi ngậm lấy trên bầu ngực, hùng hăng gặm nhấm và trêu chọc nó. Tôi lúc này xấu hổ vô cùng với phản ứng thành thực trên cơ thể mình. Không thể phủ nhận, khắp cơ thể tôi tê dại như có luồng điện chạy qua, khiến cổ họng không tự chủ được, phát ra tiếng a vài tiếng. Rồi đột nhiên một vệt nóng bỏng đi thẳng vào chỗ bí hiểm riêng tư, nhẹ nhàng trà sát du dương như trong một bản nhạc tình ca lãng mạn. Tôi xấu hổ, cố gắng mím chặt môi để không phát ra tiếng rên khe khẽ nữa. Vũ Hàn nhếch môi nhìn tôi. Thiệt tình, cái bản mặt lưu manh muốn tát cho vài cái. Xấu tính, biết người ta xấu hổ rồi mà cứ nhìn chằm chằm không rời. Sao không rên lên? Không thích sao? Anh, đúng là đáng ghét. Rồi dần dần, động tác trở nên mãnh liệt và cuồng nhiệt. Tôi đưa hai tay bám chặt xuống giường, khiến chiếc ga giường màu trắng trở nên nhăn nhúm. Nhưng mà mặc kệ, tên ác ma này càng ngày càng thể lực càng mạnh, làm ai mà chịu được cơ chứ? Hận nỗi không thể nào tìm được loại thuốc gì, cho hắn yếu hơn thì có phải tốt hơn không? Đau đớn lúc đầu đã bị một loại khoái cảm không nói nên lời thay thế. Từ trên xuống giường, rồi xuống ghế sofa, thậm chí xuống dưới sàn nhà, không biết bao giờ có thể dừng lại được. Nó giống như một cuộc chiến không hồi kết. Chỉ cho đến khi thấy khuôn mặt tôi đã mệt mỏi, anh ta mới nhẹ nhàng buông ra khỏi cơ thể, khuôn mặt thỏa mãn đến đáng ghét. Má ơi, lúc này tôi cảm thấy gân cốt như muốn gãy ra, nhất là phía dưới, đau đến nỗi không thể khép chân vào được. Vốn định xong chuyện sẽ lết xác về phòng, nhưng xem chừng là không nhúc nhích nổi được nữa. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, mắt cũng díp lại vào với nhau rồi dần dần đi vào giấc ngủ. Vũ Hàn nằm kế bên cô. Anh đưa mắt nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy, không tự chủ được đã sờ nhẹ lên đôi môi và chiếc mũi sọc dừa. Bất giác, anh đưa tay đến đôi mắt và dừng lại. Một giọt nước mắt vô thức đã tuôn rơi. Cho đến thời điểm hiện tại, anh vẫn không thể nào hiểu được tại sao mình lại cương lên được với cô ấy. Ở bên cô ấy, anh như là mất cả lý trí. Anh đã tự nhủ mình nhìn về phía cô ấy là vì nơi đó có ánh mắt người con gái anh yêu. Anh cứ sống trong suy nghĩ đó mà không xác định được rõ lòng mình thực sự muốn gì. Và có những lúc anh sợ phải đối mặt với sự thật rằng cô ấy sẽ là người thay thế Thanh Mai, cướp lấy trái tim anh một lần nữa. Đang trong một mớ suy nghĩ, bất ngờ vòng tay kia đặt lên trên ngực anh. Đôi chân không quên vắt qua hông anh, cái miệng chép chép vài cái, trông rõ ghét mà cũng rất đáng yêu. Nó khiến anh bật cười rồi chìm trong giấc ngủ. Ngày mai anh có một bàn hợp đồng với đối tác bên hàng, nên anh chỉ được ngủ duy nhất 3 tiếng nữa là phải cất cánh sang đó. Bầu trời hôm nay bỗng đẹp lạ thường. Những tia nắng yếu ớt của mùa đông chiếu qua chiếc rèm cửa màu trắng. Đồng hồ báo thức reo lên 7 giờ sáng. Tôi giật mình mở mắt nhìn căn phòng khóc một lượt. Thôi chết, muộn học rồi. Bước chân xuống giường mới nhận ra hậu quả cuồng nhiệt đêm qua vẫn khiến đôi chân đau nhức vô cùng. Tôi lò dò bước đi. Chắc có lẽ giờ này anh đã đi làm rồi. Ngó trước ngó sau một lượt tôi mới dám thò mặt ra. Giờ đó mà bị Thanh Xuân bắt gặp thì nguy to. Bà quản gia đứng đằng sau đập vai tôi khiến tôi giật mình mà la táng lên. Dậy rồi à? Bà. Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi. Tôi ngượng ngùng gãi đầu. Cháu. Không sao, ta hiểu hết. Thiếu gia có dặn rồi. Chuyện đáng xấu hổ như vậy mà thiếu gia cũng kể sao ạ? Gì chứ? À, dạ không ạ. Mà Thanh Xuân đi đâu rồi hả bà? Thiếu gia biết ý, cháu dậy muộn sợ gặp khó xử, nên đưa cô ấy ra sân bay cùng rồi. Mắt tôi lóe sáng. Vậy là cô ấy về nước ạ? Không, là thiếu gia. Cậu ấy đi Hàn Quốc mấy hôm. Vậy à, cháu tưởng là Thanh Xuân. Thôi, ăn sáng rồi tới trường đi. Hôm nay cháu có tiết kiểm tra đấy. Nói đến mới nhớ, tôi lại bắt đầu ba chân bốn cẳng cong mông xuống tầng một, vội vàng thay đồ rồi ăn tạm ổ bánh mì. Thôi, cháu đi học luôn đây không là muộn mất. Ở hai cái con bé này, định không ăn à? Tôi chạy gần tới cổng thì nói với bác Tài. Bác ơi, này bác đưa cháu tới trường nhé, muộn học quá rồi. Thiếu gia nói tôi đứng đây để chờ cô mà. Thiếu gia nói kiểu gì cô cũng cần đến tôi. Tôi mỉm cười suy nghĩ, tại sao anh ta cái gì cũng hay biết vậy. Chiếc xe vừa ra khỏi cổng thì một chiếc ô tô màu trắng liền tiến lướt qua. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy một người phụ nữ gần 50 tuổi ăn mặc sang chảnh ngồi trong xe. Bà ấy đeo kính đen nên tôi không dám nhìn rõ tổng thể khuôn mặt, đại loại sơ qua cũng rất quý phái. Tôi liếc mắt nhìn bác Tài rồi nghĩ đến người bố của mình, người mà mẹ tôi gọi là quỷ dữ. Không biết ông có cao hay thấp, béo hay gầy, có còn tồn tại trên đời này nữa hay không. Có biết được đâu đó ông vẫn có một đứa con gái thất lạc là tôi hay không. Nghĩ đến đó đã khiến tôi thở dài, bởi lại trong thâm tâm tôi cũng mong muốn có một ngày được nhìn thấy mặt ông, dù chỉ là trong giấc mơ. Bác Tài quay sang nhìn tôi rồi hỏi. Mới sáng ra cháu đã có điều gì phiền lòng hay sao mà bác thấy cháu sợ dài suốt thế? À không, cháu có vài chuyện trong lòng không muốn nghĩ mà không thể nghĩ thôi ạ. Về gia đình hay là về tình yêu? Cháu... Bác Tài khẽ thở dài. Đúng thật là trên đời này đâu phải việc gì cũng theo ý mình đâu. Nếu có thể, ta mong ước con gái ta sẽ hiểu được tấm lòng của mọi người dành cho nó. Tôi thấy hốc mắt của bác Tài rưng rưng lên. Nói chuyện vài câu ngoảnh mặt đi đã tới cổng trường. Thôi cháu vào đây, kẻo muộn quá rồi. Tôi bước xuống xe bước vào cổng thì bảo vệ đã ngăn lại. Em có biết mấy giờ rồi mà bây giờ mới tới hả? Dạ em xin lỗi, nhưng các anh có thể bỏ qua cho em lần này được không? Nhà em có việc bận, hôm nay thôi ạ. Mời em gọi ra chủ nhiệm bảo lãnh cho mình. Trời ơi, ngôi trường này kỳ ghê. Cổng to việc lớn thì xem thường, còn mấy chuyện còn con thì truy xét tới cùng. Cho cô ấy vào học đi. Có một tiếng đàn ông cất lên. Tôi quay lại nhìn thì thấy là Tử Hạ. Có hai ba hôm không gặp mà anh ấy bảnh trai hơn thì phải. Anh ta mặc chiếc áo đen cổ lọ, áo choàng màu trắng, thoạt nhìn qua có vẻ giống với kinh cách của Vũ Hàn, hay mặc theo style Hàn Quốc. Bảo vệ cúi đầu chào. Dạ, nhị thiếu gia. Các anh cho cô ấy vào nhanh, nếu không thì chọc giận thiếu gia Vũ Hàn đấy. Bảo vệ lập tức cúi đầu xin lỗi rối rít. À, chúng tôi thực sự không biết. Mời em vào học ạ. Mấy ngày này ăn vai bà gì vậy? Lúc nãy bộ dạng dứt khoát và vô tình lắm cơ mà, bây giờ lại thành khẩn và hối lỗi. Bộ mặt các người là bánh trăng nướng hay sao? Trở mặt nhanh hơn là trở bàn tay. Tôi bước đi thì Từ Hạ kéo tay lại. Lúc này tôi thật sự ngại đối mặt với anh ta. Tôi vẫn chưa quên vụ sinh nhật hôm trước, bị anh ta chứng kiến tất cả những rắc rối. Từ Hạ, tôi cảm ơn anh. Anh không muốn nghe những lời cảm ơn. Ý anh là gì? Anh ta ghé sát vào tai tôi. Tôi thích em. Gì chứ? Tôi sẽ công khai theo đuổi em. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh ta. Tôi không yêu anh ta có đang biết mình đang nói gì, thật là điên rồ hay không? Tại sân bay bên Hàn Quốc, Vũ Hàn vừa đáp chuyến bay tới, thì điện thoại rung lên, báo tin nhắn gửi từ một người lạ trên Facebook. Anh ta tức giận ném bay chiếc điện thoại vào tường. Trong đó chính là bức ảnh, một phía trông giống như là Tử Hạ và Huyền đang hôn nhau. Thư kế đứng bên Vũ Hàn còn cảm nhận rõ mồn một, hơi nóng đang bốc lên quanh người đại thiếu gia thì phải. Chẳng biết có chuyện gì mà khiến tâm trình đại thiếu gia lại nóng giận đến như vậy. Thậm chí lúc sáng còn đang rất vui vẻ cơ mà. Chiếc điện thoại kia, thật là xót xa, sao lại nhẫn tâm quăng mạnh xuống như vậy chứ? Điện thoại mắc bằng cả một tháng ăn tiêu của nhà anh đó. Anh vội vàng chạy lại nhặt điện thoại lên, thấy có vẻ vẫn ok, anh thở vào nhẹ nhõm. May quá thiếu gia, nó vẫn chưa hỏng ạ. Vũ Hàn không thèm nước mắt, rồi bước thẳng vào trong chiếc xe hơi màu đen, đi đến địa điểm hẹn gặp đối tác. Tôi lúc này như muốn ngộp thở, vội vàng đá mạnh một cái vào chân của Từ Hạ rồi bước đi. Đôi khi không thèm nói gì cũng là một câu trả lời cho đối phương hiểu. Dương Thu Huyền, em không nói tức là em đồng ý rồi nhé. Này, Lâm Tử Hạ, anh làm ơn trả lại con người khi mới gặp tôi cái. Thật tình anh bây giờ khiến tôi không quen. Rồi em sẽ hiểu lòng anh thôi. Tôi không muốn hiểu và cũng không có nhu cầu để tìm hiểu. Tôi vào trong lớp học đây. Đừng mà có tìm tôi ở trường này nữa nhé. Tôi không muốn chơi trò chơi với các thiếu gia nhà giàu đâu. Tạm biệt. Tôi vội vàng chạy thật nhanh tiến về phía trước, lao nhanh như một cơn gió. Tôi không muốn nghe, không muốn hiểu. Anh ta nói thích mình sao? Thật là vớ vẩn mà. Bước đến cửa phòng học, thầy Đất Nam nhìn tôi rồi thở dài. Nếu em không phải là người của Vũ Hàn, có lẽ em đã bị đuổi học từ ngày đầu tiên đi học rồi đấy. Em thành thật xin lỗi. Tôi không trách em. Tôi trách thế lực đằng sau em quá kiên cố, khiến mọi quy tắc của tôi bị phá bỏ thôi. Thầy à, thầy có vẻ đang giận em đấy hả? Giận em sao? Tôi không dám. Vì giận em, có khi tôi sẽ bị mất việc như chơi đấy. Nhưng đứng trên kỷ cương của nhà trường, tôi có quyền giận em. Vì em hiện tại là học sinh được xếp vào danh sách học sinh cá biệt. Dạ, em sẽ cố gắng sửa sai lầm và hoàn thiện bản thân hơn ạ. Thôi được rồi, mở sách ra chúng ta cùng học bài. Lát nữa tôi còn có tiết dự giờ ở lớp khác, nên tôi sẽ ra bài tập để em tự làm. Xong việc tôi sẽ kiểm tra lại. Dạ. Cả giờ học, mặc dù mắt cứ chiếu lại vì buồn ngủ, nhưng tôi vẫn phải cố gắng để không phải mắc sai lầm. Tôi thấy thầy có vẻ hôm nay không hài lòng, khiến bản thân tôi cũng có một chút xấu hổ và tự trách mình. Rồi lại nghĩ đến tên ác ma kia. Chắc giờ này anh ta đã tới nơi rồi. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, liền đã đứng trước cửa gọi tôi. Huyền à, bọn mình xuống căng tin của trường uống trà sữa đi. Thôi, cậu đi đi. Tớ còn một đống bài tập thầy giáo đang giao cho nè. Thì tự uống một cốc cappuccino nóng hoặc một cốc trà sữa vị bạc hà xem. Tớ bảo đảm cậu sẽ thông minh ra mấy phần đấy. Cấp sách vở lại, dù sao tôi cũng đang khá mệt mỏi. Tôi gật đầu khoác tay liền đi xuống căng tin của trường. Đi tới cầu thang thì tôi gặp luôn con bác tài xế. Chào cậu. Cậu ấy cười nhạt lướt qua. Chỉ là tôi muốn rủ đi cùng cho vui thôi mà. Kệ con nhỏ đó đi. Cậu cứ quan tâm tới nó làm hoài. Tớ nói rồi, con này tính nó khác người lắm. Gọi hai cốc trà sữa vị bạc hà, liền vẻ mặt hớn hở cười tớ. Huyền này, tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Từ hôm qua rồi mà chưa có cơ hội để nói. Chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng lắm không? Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm tháng giữ gìn, trái tim mong manh yếu đuối này cũng bị khai quật bởi một người vừa mới nhìn vào đã say từ ánh mắt đầu tiên rồi. Tôi đang uống cốc trà sữa thì tí nữa sặc hò cụ cụ lên vài tiếng. Gì chứ? Cậu đang nói tớ hay là nói cậu vậy? Cái cậu này ngốc thiệt đấy. Tớ đang nói tớ mà. Tớ biết yêu rồi mà không biết người ta có đồng ý yêu tớ không nữa. À ha, thì ra là uống nhầm một ánh mắt, cần say theo cả đời. Gì mà uống nhầm một ánh mắt chứ, cậu kỳ quá à. Thì cậu vừa nói yêu từ ánh nhìn đầu tiên rồi còn gì. À mà khoan, giới thiệu sơ qua với anh chàng đi. Anh ấy học trên mình một khóa, có cơ hội nhất định tớ sẽ chỉ tận mặt cho cậu đánh giá. Giá như mà tớ xinh xắn được như cậu thì tốt biết mấy chứ. Cái cậu này tuyệt đối không được tự ti về mình như thế chứ. À phải rồi, thế còn cậu thì sao? Cậu xinh như vậy chắc cậu đã có ý trung nhân rồi có phải không? Xinh gì chứ? Xinh thì có liên quan gì đến ý trung nhân? Vậy là cậu chưa có người yêu sao? Tôi gãy đầu. Câu trả lời quá khó. Nếu nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net